Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 18. Chương 214: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 18. Thế nào? Thế nào? Bởi vì trong làng tiếng kêu thảm càng lúc càng lớn, liền ngay cả trước kia đợi tại trong phòng bếp, đầu hoàng đại nương đều nghe tiếng chạy ra. Chỉ bất quá vừa mới chạy đến, ngẩng đầu đã nhìn thấy đứng tại cửa viện lôi lôi kéo kéo bốn người. Hoàng đại nương mặt trong nháy mắt liền lóe lên một tia ngốc trệ. Sau đó liền nuốt nước miếng một cái liền lại khéo léo lui trở về trong phòng bếp đầu. Một bộ ta cái gì cũng không thấy dáng vẻ. Có thể chờ trở về phòng bếp, hoàng đại nương vẫn còn có chút chưa tỉnh hồn lại, hồi lâu mới khái buông tiếng thở dài. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Ai biết nàng không nghĩ tới thứ gì. Đầu này bị ba người lôi kéo dung tự lại đang nghe được hoàng đại nương thanh âm một nháy mắt, gương mặt đỏ lên. Sau đó liền từ Giang Trục Nguyệt cùng Triệu Giặc trong tay đem mình tay rút mạnh ra. Sau đó một tay lấy ôm thật chặt mình quân kỳ nhiên ra sức đẩy về phía trước. Các ngươi không nên quá phận. Dung tự lớn tiếng nói. Sau đó thật chặt bắt lấy một bên cửa sân. Trên mặt đầy mang theo xấu hổ cùng tức giận. Sau đó nàng giống là tựa như nhớ tới cái gì. Nhìn hướng tay phải của mình một bên. Giang Trục Nguyệt, ngươi không hảo hảo làm ngươi Giang gia thiên chi kiêu tử tới tìm ta làm cái gì? Không hảo hảo cùng với Bạch Như Tinh đến hoa đào này thôn muốn làm gì? Ta đã rõ ràng, minh bạch ta vị trí của mình. Biết cái gì là ta nên nghĩ tới, cái gì lại là ta không nên nghĩ tới. Hiện tại ta đã không có gì có thể đưa cho ngươi. Lúc trước ta thiếu ngươi đồ vật, ta hại ngươi mất đi đồ vật, ta đã toàn đều trả lại ngươi. Ta chỗ này đã không có ngươi muốn, ngươi vì cái gì liền không thể bỏ qua ta? Vì cái gì còn muốn tới tìm ta? Dung tự, đầu này nghe được Giang Trục Nguyệt tiếng kêu dung tự, hít một hơi thật sâu, thanh âm bình tĩnh. Đã ngươi sẽ xuất hiện ở đây, như vậy cũng chính là của ngươi cha mẹ hoặc là Bạch gia hai huynh muội nói cho ngươi thứ gì. Như vậy bọn hắn có không có nói cho ngươi biết, ta đem con mắt đưa cho ngươi điều kiện tiên quyết là về sau cùng ngươi lại không cái gì liên quan. Ta lúc đầu sở dĩ chọn làm như vậy, căn bản cũng không có cái khác hàm nghĩa. Ngươi cũng không cần cảm thấy có lỗi với ta cái gì. Ta chẳng qua là đem ta nên con ngươi đồ vật toàn đều trả lại ngươi thôi. Dạng này coi như thanh toán xong. Ngươi hoàn toàn không cần thiết bởi vì ai nấy tới tìm ta. Nói xong, Dung tự hơi hơi cúi thấp đầu xuống. Mà đứng tại một bên khác Triệu Giặc mặc dù đã đoán được Dung tự con mắt là bởi vì Giang Trục Nguyệt ném, nhưng nghe Dung tự như thế chính miệng nói ra trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Trong mắt ác ý đã không thêm che đậy. Quân kỳ nhiên thì sờ lên mình môi dưới. Rõ ràng hắn chính là tận mắt thấy Dung tự con mắt bị Giang phụ tự tay khuyết đi. Tận mắt thấy qua nàng đối với Giang Trục Nguyệt si tâm không thay đổi. Cũng biết đây hết thảy đều là mình tự tay tạo thành. Thậm chí Dung tự đối với Giang Trục Nguyệt tình cảm cũng là bắt nguồn từ hắn. Rõ ràng trước kia liền không có cảm giác gì. Làm sao bây giờ nghe Dung tự tự mình nói ra như vậy, chói tai. Chói tai đến hắn thậm chí nghĩ trực tiếp liền muốn để Giang Trục Nguyệt người này lập tức biến mất. Không còn tâm tích, lại cũng không nên xuất hiện tại Dung tự trước mặt. Miễn cho không duyên cớ gọi người buồn nôn. Mà nghe được Dung tự nói như vậy, Giang Trục Nguyệt trong lòng đột nhiên một trận đâm đau. Thì thào nói, không phải áy náy, không phải áy náy ngươi tìm đến ta làm gì, đến cười nhạo ta, đến xem ta hiện tại có bao nhiêu nghèo túng đáng thương. Dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì ngươi phát hiện ngươi cuối cùng yêu người là ta mới tới tìm ta. Vậy coi như là rất có ý tứ. Dung Tự cười lạnh nói. Nghe vậy, Giang Trục Nguyệt mắt đỏ vành mắt xem nàng, hồi lâu mới cười khổ âm thanh. Hừm, ngươi đoán đúng, Dung Tự, sớm tại kia 2 năm ở chung. Sớm tại ngươi một lần lại một lần cổ vũ cùng dỗ ngon dỗ ngọt. Sớm tại ngươi không tiếc hủy hoại mình linh căn cũng phải vì ta đi tìm kia ngọc tước. Sớm tại ngươi một chút khám phá ta nói dối. Cuối cùng tương kế tự kế đất là ta đi kia cửu bí cảnh. Thậm chí sớm tại ta rơi vào bùn đất về sau. Chỉ có một mình ngươi không rời không bỏ cùng tại bên cạnh ta. Bất luận như thế nào đều không muốn rời đi ta thời điểm. Ta liền đã yêu ngươi. Đủ rồi, Dung Tự thấp giọng ngắt lời nói. Kết quả yêu mà không biết. Vẫn luôn có đó không nhận chính ta nhất đáy lòng cảm giác. Cuối cùng còn ác ngữ đã thương người. Đưa ngươi từ bên cạnh ta đẩy ra. Minh buổi sáng tại trở về Giang gia. Kiếm cớ để ngươi giúp ta đổi thuốc thời điểm, ta liền đã không thể rời đi ngươi, lòng ta liền đã không tự chủ được nghĩ phải thân cận ngươi. Nghĩ phải thân cận liền ta chính mình cũng không biết tốt như thế nào. Nhìn xem Bạch Như Hi muốn cùng ngươi làm bạn bè sẽ tức giận. Nhìn thấy Giang gia bàng chi tử để đưa ngươi dưỡng nhan đang sẽ ghen ghét. Ta nói đủ rồi. Ta cũng không muốn nghe Dung Tự mở miệng nói như vậy. Sau đó duỗi ngón tay hạ mặt mình, cười nhẹ âm thanh, có trông thấy được không? Trên mặt ta bớt không có. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Dung Tự hướng dẫn từng bước, Giang Trục Nguyệt há to miệng, lại phát giác mình có lẽ căn bản cũng không muốn biết đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Nhưng Dung Tự cũng không có cho hắn cơ hội cự tuyệt. Liền mở miệng cười nói. Chỉ cần ta không nghĩ ngươi, không yêu ngươi, nó liền không có lại xuất hiện qua. Ta liền sẽ không lại biến dạng. Cũng sẽ không lại bị những người kia chế giễu mỉa mai. Nói ta lại muốn ăn thịt thiên nga. Mà ngươi những lời kia, ta trước kia muốn nghe thời điểm ngươi không nói. Hiện tại, ta đã không muốn nghe. Giang Trục Nguyệt, ta đã không yêu ngươi. Ta đã từ ngươi trong lồng giam chạy ra. Ta, giải thoát rồi. Dung Tự nghiêm túc nói. Nói xong liền lui về sau 2 bước. Nghe được nàng nói như vậy. Giang Trục Nguyệt một mực treo ở trong hốc mắt nước mắt rốt cục lăn xuống. Hắn đem trong lòng quất đau cố gắng áp chế xuống. Tiếp tục không từ bỏ, ngươi đã nói với ta, si tâm không thay đổi, tình thâm ý dài, núi không lăng, thiên địa hợp, mới dám cùng quân tuyệt, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, ngươi mãi mãi cũng sẽ đứng ở ta nơi này một bên, mãi mãi cũng sẽ tin tưởng ta, bất luận ta biến thành bộ dáng gì. Mặc kệ người khác ý kiến gì ta, ngươi sẽ một mực đợi ở bên cạnh ta. Vì cái gì nói không giữ lời, vì cái gì khỏe mạnh yêu yêu lại đột nhiên không thương. Ta biết ta trước đó sai rồi, ta sẽ giải thích với ngươi. Càng muốn dùng mình nửa đời sau để đền bù. Ngươi không thích Giang gia. Chúng ta tựa như chu bác sĩ đồng dạng đi phía đông tìm ngọn núi ở lại. Ta sẽ chữa cho ngươi tốt con mắt. Ta sẽ cho ngươi chữa trị linh căn tốt. Ta sẽ giống như trước ngươi chiếu cố ta cũng như thế tới chiếu cố ngươi. Ta không cần. Ta đã không cần ngươi chẳng lẽ nghe không rõ sao? Dung Tự siết chặt mình vạt áo. Lớn tiếng nói. Cho. Giang Trục Nguyệt chuẩn bị tiến lên, Ai ngờ một giây sau Triệu Giặc liền khoanh tay ngăn tại trước mặt hắn. Thật sự là ồn ào. Còn cho cái không dứt đúng không? Mọi người đều nói không thích ngươi. Không cần ngươi bất luận cái gì chiếu cố. Càng không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi vì cái gì còn muốn một mực dây dưa không ngớt? Chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người? Vẫn là đường đường trục nguyệt công tử cũng là yêu thích dây dưa nữ tử đăng đồ tử. Nghe được Triệu Giặc, cùng trên người hắn không chút nào che lấp liền nghiêng ra ma khí. Giang Trục Nguyệt bỗng dưng siết chặt trường kiếm của mình. Ngươi, ma tu, nghe được Giang Trục Nguyệt một nháy mắt, Dung Tự nhanh chóng quay đầu. Mà Triệu Giặc trên thân ma khí thì không để ý chút nào liền đổ xuống mà ra. Trực tiếp liền đem Giang Trục Nguyệt từ cửa viện cho ép ra ngoài. Ai biết vừa mới ép ra ngoài. Một giây sau một đám tu sĩ áo đen nhóm liền lập tức rơi xuống Giang Trục Nguyệt bên cạnh. Vừa nhìn thấy Giang Trục Nguyệt kia cùng lưu truyền tới ảnh châu bên trong không khác nhau chút nào. Bộ dáng, những tu sĩ kia liền lập tức quái khiếu một tiếng. Nhưng là, thật là kia Giang Trục Nguyệt. Hắc hắc, lưu truyền tới tin tức tinh chuẩn không sai. Bên trên, giết hắn, lên A, Giang Trục Nguyệt kim đan ai biết có thể đổi lấy nhiều ít đồ tốt. Nói một đám người liền ánh mắt lóe lên đem Giang Trục Nguyệt vây ở trung ương. Các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Triệu Giặc vừa thấy được những này khuôn mặt quen thuộc, lập tức kinh ngạc hỏi ngược lại, đồng thời đưa tay liền tóm lấy Dung Tự cánh tay, đưa nàng giấu ở phía sau mình. Không thể không nói, Triệu Giặc tuổi còn trẻ, kịch cũng không tệ lắm. Money vừa nghe đến Triệu Giặc thanh âm, đám kia áo đen ma tu nhóm liền lập tức xoay đầu lại. Nha, Triệu Giặc, ngươi tới được ngược lại là thật sớm a. Phi, may mắn bọn lão tử động tác cũng nhanh, nếu không cái này đồ tốt nơi nào còn có phần của chúng ta. Tất cả đều bị tiểu tử ngươi âm đi, cũng không phải, còn có lão tử trước đó cùng ngươi chướng còn không có tính đâu. Ngươi cho lão tử chờ lấy, chờ thu thập cái này Giang Trục Nguyệt. Không phải phải thật tốt tính với ngươi tính sổ sách không thể ai. Không đúng, Triệu Giặc, phía sau ngươi nữ nhân kia tựa như cũng là tu sĩ à. Còn giống như là người trúc cơ. Ha ha ha ha, nhìn xem dáng dấp còn không tệ. Dứt khoát tiền dâm hậu sát. Sau đó lại đi đổi điểm đồ tốt trở về. Ha ha ha, giọng nói của người này vừa ra. Ở đây ba nam nhân đều đi theo híp mắt, muốn chết, x3 mà Triệu Giặc lại tại người này vừa dứt lời. Liền lập tức nắm chặt Dung Tự tay, a, cái này Giang Trục Nguyệt các ngươi đều không có cầm xuống. Liền đến mơ tưởng con mồi của ta, có mạng lại tới tìm ta đi. Nói, hắn lôi kéo Dung Tự tay liền hướng phía ngoài chạy đi. Dung Tự. Quân Kỳ Nhiên cùng Giang Trục Nguyệt không hẹn mà cùng hô. Mà thừa dịp Giang Trục Nguyệt phân tâm trong chớp nhoáng này, đám kia ma tu nhóm liền lập tức hướng hắn công tới. Một đầu khác Triệu Giặc chưa từng nghĩ mới lôi kéo Dung Tự chạy một tiểu tiết đường. Ngay sau đó liền thấy trước mặt ở trong thôn từ ngược một chút đê dai ma tu nhóm Money tiếng thét chói tai. Đau nhức, tiếng la các loại thanh âm trong nháy mắt này tất cả đều tụ tập đến Dung Tự trong tai. Bảo nàng một chút liền từ Triệu Giặc trong tay rút ra mình tay. Một giây sau liền nhanh chóng rút ra của mình kiếm. Nghe thanh âm liền vọt tới. Một kiếm đem một cái ma tu chém tới trên mặt đất. Ấm áp máu trong nháy mắt liền văng đến nàng che mắt trắng đặc bên trên. Nàng lại không thèm để ý chút nào, đơn chân đạp kia ma tu gương mặt, liền đem của mình kiếm rút ra, sau lưng tật phong đánh tới, Nàng nâng kiếm liền cản. Ai biết một giây sau lại đột nhiên cảm giác được sau lưng của mình mát lạnh. Một thanh kiếm sớm đã vô thanh vô tức đâm đi qua. Nhưng còn không có đâm vào bao sâu, liền đã bị chạy tới Triệu Giặc một cước liền đem kia phía sau đánh lén Ma Tu đá bay ra ngoài. Làm cái gì? Ngươi biết rất rõ ràng ngươi bây giờ con mắt mù, sức chiến đấu tối thiểu muốn đánh cái gậy đôi. Ngươi còn ở lại chỗ này bên cạnh cứu người, không muốn sống nữa sao? Không cần ngươi quan tâm, ngươi cái Ma Tu. Dung Tự quay người một chưởng liền đánh vào Triệu Giặc trên vai. Tám thành linh lực một chút liền đem hắn đánh cho về sau một liền lui lại mấy bước. Mới ngẩng đầu không thể tin hướng Dung Tự nhìn sang. Đã thấy trên thân đã đứng máu tươi nữ nhân. Ngực chập trùng không chừng. Sớm biết ta liền không nên cứu ngươi. Nói xong quay người liền lại lần nữa đầu nhập vào chiến trường ở trong. Nàng đánh hắn, nàng lại đánh hắn, còn nói hắn là Ma Tu. Hắn là Ma Tu lại như thế nào? Hắn từng có lựa chọn sao? Bị cha mẹ vứt bỏ ở Ma Tu tụ tập địa điểm. Từ nhỏ nếu không phải hắn cơ linh, chỉ sợ hiện tại sớm đã không còn hắn Triệu Giặc người này. Làm Ma Tu có cái gì không tốt? Có cái gì không tốt? Chí ít hắn còn sống không phải sao? Triệu Giặc cắn răng, chỉ cảm thấy trong đám người kia xóa trắng đều muốn đốt bị thương ánh mắt của hắn. Nàng dựa vào cái gì đánh hắn? Dựa vào cái gì nói hắn? Dung Tự, có như vậy một nháy mắt, Triệu Giặc thật muốn gọi những tự mình đó những đồng loại kia nhóm đem cái này đáng hận nữ nhân đâm cho xuyên thấu. Chết trong lòng của hắn liền thư thản, nhưng lại tại nhìn thấy nàng lâm vào nguy cơ thời điểm. Triệu Giặc vẫn là bóc nắm đấm liền vọt tới, nằm ở Dung Tự eo liền đưa nàng từ những người kia trong vòng vây cứu lại. Lập tức hắn liền đem lửa giận của mình tất cả đều phát tiết vào những cái kia không coi là gì Ma Tu. Cấp trên, Triệu Giặc, ngươi thả ta ra. Dung Tự một tiếng quát chói tai, ta không thả, dù sao ta hiện tại không có chút nào phòng bị, trong tay ngươi có kiếm, đại khái có thể đối ngực ta một kiếm đâm đi xuống. Đến lúc đó ta cái này chướng mắt Ma Tu liền có thể hoàn toàn từ trước mặt ngươi biến mất. Triệu Giặc cũng có chút nổi giận, ngươi, ta thế nào, ta nói có cái gì không đúng sao? Ngươi như thế chán ghét Ma Tu, ta lại hết lần này tới lần khác là cái Ma Tu. Ngươi đại khái có thể giết ta, dù sao cũng muốn không được khí lực lớn đến đâu. Nói chuyện, Triệu Giặc đưa tay liền bẻ gãy một cái muốn trốn đi Ma Tu cổ. Dùng dính đầy máu tươi tay liền tóm lấy Dung Tự cầm kiếm cái tay kia thủ đoạn. Trực tiếp liền nện vào lồng ngực của mình, lòng ta chính là chỗ này, ngay tại tay ngươi trưởng dưới đáy nhảy đâu, như thế chán ghét liền đâm đi xuống a, ngươi đến a, Triệu Giặc giống to, nghe vậy, Dung Tự hơi khẽ nâng lên cằm của mình, Triệu Giặc cũng không biết mình là thế nào, chỉ cảm thấy hắn lòng tràn đầy đầy người đều là ủy khuất, coi như là chính hắn cũng không biết mình ủy khuất từ đâu mà đến. Nhưng chính là liên tục không ngừng xuất hiện. Ngươi không đâm thật sao? Ta giúp ngươi. Nói chuyện, Triệu Giặc bắt lấy Dung Tự tay, liền muốn dùng kiếm của nàng hướng lồng ngực của mình đâm tới. Đủ rồi, cảm nhận được trường kiếm của mình cách Triệu Giặc ngực càng ngày càng gần. Dung Tự bỗng nhiên liền từ trong tay của hắn rút ra cổ tay của mình. Ngươi đi đi, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Cứ việc nghe được đối phương trong miệng vẫn là nói quyết tuyệt. Không biết vì cái gì, gặp Dung Tự không có xuống tay với hắn Triệu Giặc trong lòng vẫn là có chút vui vẻ. Đi không được, thế nào? Dung Tự kinh ngạc nói. Nơi này tới quá nhiều hướng về phía răng trục nguyệt mà đến ma tu. Ta nếu là đi rồi, ngươi cũng là tu sĩ, ngươi làm sao bây giờ? Triệu Giặc duỗi tay nắm thật chặt Dung Tử thủ đoạn. Ta sẽ dẫn ngươi cùng rời đi. Triệu Giặc, đây là bị người phản công hơi. Chậc chậc, cảm giác còn không lại. Dung Tử ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Đi. Triệu Giặc lôi kéo Dung Tử tay vừa mới chuẩn bị rời đi. Một giây sau, Quân Kỳ Nhiên thanh âm liền lập tức sau lưng bọn họ vang lên. Dung Tử, hắn mở miệng hô, Quân tiên sinh. Dung Tử theo tiếng nhìn tới, mà vừa nhìn thấy kia lão đảo liền muốn hướng bọn họ chạy tới. Quân Kỳ Nhiên, Triệu Giặc trong mắt vuốt nhẹ hạ mình nhuốm máu tay, trong mắt giáp khí không che giấu chút nào. Ai biết Quân Kỳ Nhiên vừa mới chạy đến trước mặt của bọn hắn đến, hắn liền thấy ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến đổi, cả người đều hướng Dung Tử đánh tới. Cẩn thận, ha ha. Sau đó Triệu Giặc liền nghe được một tiếng cười nhẹ. A, không trúng, chết cái con kiến hôi. Vừa nghe đến thanh âm kia, Triệu Giặc thân thể liền không tự chủ được cứng một cái chớp mắt, sau đó bỗng nhiên quay đầu đi, liền thấy được một người mặc một bộ hồng y yêu nghiệt nam tử đang đứng sau lưng hắn chỗ không xa. Người kia vừa nhìn thấy Triệu Giặc này tấm bộ dáng như lâm đại địch, cũng tốt bụng tình cùng hắn lên tiếng chào. Nha, sư đệ, lại gặp mặt, nhìn ngươi thế nào còn giống như lẫn vào rất thảm. Tu sĩ tại bên cạnh ngươi đều không giết sao? Vẫn là ngươi thích này chủng loại hình. Mà bên này vừa nghe đến Quân Kỳ Nhiên trầm thấp một tiếng rên rỉ, sau đó liền vô lực tê liệt ngã xuống đến trên người nàng. Thế nào, Quân tiên sinh, ngươi thế nào? Dung Tử không chỗ ở hỏi. Lại tại phủ đến Quân Kỳ Nhiên phía sau thật sâu vào đi một khối ngũ tinh hình dạng ám khí thời điểm, tay bỗng nhiên liền run lên. Quân tiên sinh, Quân tiên sinh, Quân Kỳ Nhiên. Dung Tử trong thanh âm đều mang theo một chút run rẩy. Một giây sau liền bỗng nhiên cảm thấy một cái đại thủ bỗng nhiên liền phủ chiếm hữu nàng mặt. Nàng liền vội vươn tay đè lại, sau đó vội vàng từ mình trong nhẫn chứa đồ lấy một đống lớn linh thảo linh dược ra, để Quân Kỳ Nhiên ăn. Ngươi ăn a, ngươi ăn a, đều là linh đan diệu dược, ngươi ăn liền tốt, ngươi mau ăn a. Dung Tử không chỗ ở nói. Ôi ôi ôi, Triệu Giặc, ngươi cũng mặc kệ quản. Tiểu tình nhân của ngươi ở ngay trước mặt ngươi liền bắt đầu cùng nam nhân khác bắt đầu anh em lên, mặc kệ quản, lúc nào, ngươi cũng biến thành như thế uất ức, ngậm miệng, Triệu Giặc hung ác tiếng nói, a, tiểu muội muội, nam nhân này sợ là không cứu sống nổi, đừng lãng phí ngươi những cái kia chân quý dược thảo. Dung Tử mắt điếc tai ngơ, đã còn nghĩ đem những linh dược kia đưa vào Quân Kỳ Nhiên trong miệng. Ai biết một giây sau Quân Kỳ Nhiên liền đè xuống tay của nàng. Không cần, không cần, ta biết ta tình huống của mình, ta sống không được, ta vẫn luôn biết ngươi không phải cái bình thường nữ nhân. Không nghĩ quả là, thật là một cái tu tiên tiên nữ. Thua thiệt, ta còn muốn lấy trước cùng ngươi đặt trước tốt hôn sự. Sau đó vào kinh đi thi, thi đậu Trạng Nguyên, tại gió gió, nở mày nở mặt cưới ngươi tiến ta Quân gia đại môn. Có thể hiện tại xem ra chính là làm tới hoàng đế. Ta cũng thế, cũng là không xứng với ngươi. Không phải, không phải, không có. Không có có chuyện này. Sau đó Quân Kỳ Nhiên liền ngạc nhiên nhìn thấy một giọt nước mắt thong dong tự che mắt lụa trắng hạ tuột xuống, trực tiếp liền nện vào trên mặt của hắn. Quân tiên sinh thật là tốt, rất tốt, người rất tốt. Có như vậy một nháy mắt, Quân Kỳ Nhiên thậm chí cảm thấy đến trước mặt Dung Tự tựa như trực tiếp liền cùng hắn trong trí nhớ A Dung hòa thành một thể giống như. Quân Kỳ Nhiên, ta muốn thành hôn, ta sau này sẽ là thê tử của người khác. Ngươi, quên ta đi. Hai giọt nước mắt, đồng dạng cay đắng. Ta, nhìn xem cái này nước mắt. Hắn lời còn chưa nói hết, tay liền đã vô lực tuột xuống. Sau đó Quân Kỳ Nhiên linh hồn trực tiếp liền từ thư sinh này trên thân thể bay ra. Lần nữa bừng tỉnh, hắn không thể tin vuốt mình nhảy không ngừng trong lòng. Sau đó nhanh chóng hất ra trước mặt tầng tầng mây trôi. Cả người trực tiếp liền hướng xuống tam giới Dung Tự nhìn sang. Sau đó ngay tại Dung Tự tiếp theo giọt lệ sắp rơi xuống thời điểm, hắn đưa tay chụp tới, liền đem giọt kia nước mắt vớt tiến vào trong tay của mình. Nhìn xem cái này ống ánh sáng long lanh một giọt, không khỏi Quân Bất Vong liền cảm giác nhịp tim càng lúc càng nhanh. Đây chính là hắn một mực muốn truy cầu cảm giác sao? Thật muốn lập tức liền để đồ đệ của hắn trở về. Quân Bất Vong nghĩ như vậy, mà phía dưới Dung Tự lại ôm Quân Kỳ Nhiên lặng lẽ không âm thanh thân thể. Chậm rãi đứng dậy, rút kiếm liền muốn hướng kia hồng y nam nhân đã đâm đi. Ai biết một giây sau, Triệu Giặc lại đột nhiên ôm lấy thân thể của nàng. Dung Tự, người này từng là sư huynh của ta, hỉ nộ vô thường, có là để cho người ta muốn sống không được, muốn chết không xong biện pháp. Ngươi thật sự chọc giận hắn liền ngay cả ta liền không gánh nổi ngươi. Triệu Giặc không chỗ ở nói. Kỳ thật liền ngay cả hắn cũng không biết hắn cái này hỗn chứng sư huynh đến cùng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Bọn hắn cùng bái tại một cái sư phụ, bạn học một môn công pháp. Người này tại ma tu bên trên thiên phú dị bẩm, cuối cùng càng là thanh xuất vu lam. Sau đó liền động thủ chơi chết hai người sư phụ, càng rất hơn tra tấn qua hắn một đoạn thời gian. Hắn từng nghĩ tới tìm cơ hội chơi chết hắn, nhưng không có chỗ nào mà không phải là lấy thất bại mà kết thúc. Cuối cùng hai người bọn họ tựa như là kia mèo cùng chuột. Người kia là mèo, hắn là chuột, hắn thích tra tấn hắn, nhưng xưa nay không chơi chết hắn. Nhưng mỗi lần tra tấn về sau, tu vi của hắn đều có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đây cũng là vì cái gì hắn tuổi không lớn lắm tu vi lại sâu dày. Thậm chí vì cái gì chọc nhiều như vậy cựu nhân cũng không chết nguyên nhân. Mà nghe được Triệu Giặc, Dung Tự toàn thân run rẩy lấy nắm vuốt trường kiếm của mình. Chúng ta đi trước, Triệu Giặc nói như vậy. Đi, ta nói để các ngươi đi rồi sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Triệu Giặc bỗng nhiên quay đầu. A, nam nhân bỗng nhiên cười nhẹ âm thanh, sau đó đưa tay liền hướng Triệu Giặc đánh tới. Triệu Giặc liền vội vươn tay ngăn trở, nhưng đáng tiếc hai người chênh lệch quá lớn, khiến cho Triệu Giặc trực tiếp liền phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Triệu Giặc không nghĩ tới tiểu mỹ nhân vẫn để tâm ta người sư đệ này a. Ha ha ha, vậy ta liền càng không thể lưu thủ. Sau đó Dung Tự liền nghe được từng trận ngã sấp xuống âm thanh cùng tiếng rên rỉ. Nhưng bởi vì nàng cái gì đều nhìn không thấy, thường thường rút kiếm đâm tới, thanh âm sẽ xuất hiện tại một đầu khác, trên mặt lo lắng vô hạn, trong lòng lại bình tĩnh tính toán. Hồng Y thích tại hạ tam giới cùng bên trong tam giới ẩn hiện, thậm chí còn có thể khắp nơi bái làm thầy. Hỉ nộ vô thường, thích để cho người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Cái này nghe làm sao như vậy giống cái kia trong vở kịch để thượng trung hạ tam giới dung hợp một chỗ cái kia ma tu miêu tả. Cho nên vừa mới hắn thật là thất thủ, không là hướng về phía quân bất vong đi. Ha ha ha, có ý tứ, chính nghĩ như vậy, Dung Tự đột nhiên liền cảm giác kia Triệu Giặc hướng nàng bay tới. Nàng đuổi vội vươn tay tiếp được, xúc tu chỗ lại phát hiện đã đầy tay huyết tinh. Triệu Giặc, được rồi, không chơi, người đến, đi trước một bước, tiểu mỹ nhân, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nghe vậy, Triệu Giặc động hạ ngón tay của mình. Một giây sau, Giang, Cố, Bạch, Tiêu bốn người của đại gia tộc liền tại bên cạnh nàng chậm lại. Giang phụ bên cạnh còn nằm thoi thóp Giang Trục Nguyệt. Cho cô nương, hắn kinh ngạc kêu lên. Triệu Giặc thì thôi, trải qua một nghe đến mấy cái này thanh âm của người. Nhắm dưới hai mắt, con mắt liền bỗng nhúc nhích. Sau đó bỗng nhiên bạo khởi. Bỗng nhiên đập đoàn đồ vật ở trước mặt những người này. Yên vụ tỏa ra, tiêu tán về sau, Triệu Giặc sớm đã mất tung ảnh. Thấy thế, Dung Tự vội vàng đứng lên, liền muốn đuổi theo. Dung Tự, nàng còn không có đi hai bước, Giang Trục Nguyệt suy yếu thanh âm liền sau lưng nàng vang lên. Chớ đi, nghe thanh âm như vậy, Dung Tự chỉ là dừng lại, liền không chút do dự hướng Triệu Giặc đuổi tới. Mà dựa theo hắn kia người bị bệnh thần kinh sư huynh dạy bảo cái phương pháp kia, ẩn tại nguyên chỗ Triệu Giặc, mắt nhìn cách đó không xa Quân Kỳ Nhiên thi thể, cùng lại nhìn mắt thương tâm đến nhanh tắt thở Giang Trục Nguyệt, im lặng rách ra hạ miệng, liền đuổi theo Dung Tự bóng lưng chạy xa. Ván này, ta thắng, tác giả có lời muốn nói, thật có lỗi. Ta trễ, lần sau không rời flex, cái cuối cùng cố sự có thể sẽ thêm chút. Dung Dung rất nhanh liền trở lại trên trời làm nàng tiểu tiên nữ. PS, câu nói sau cùng có hay không quen thuộc a? Ta nam thần đã nói a, hai nhân cách điển hình, đẹp trai không được tương đương. Hết chương.